Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327: Chặn giết. Theo trong nạp giới lấy ra một số thịt bò kho tương. Còn có hai con gà quay, một số nước trong bày đặt tại trên hòn đá. Đem Viêm Hổ từ trong ngực lấy ra ngoài. Ăn đi, Viêm Bắc cười nói. Ném đi qua một cái gà ăn mày, còn có một số thịt bò kho tương. Cảm ơn bệ hạ. Viêm Hổ ánh mắt sáng lên, theo trên mặt đất nhảy dựng lên, đem Viêm Bắc ném tới đồ vật toàn bộ tiếp được, ngồi tại trên tảng đá bắt đầu ăn. Viêm Bắc cười cười, cầm lấy đũa ăn, ăn uống no đủ, tại suối nhỏ bên trong rửa cái nước lạnh tắm, đem Viêm Hổ ôm vào trong lòng. Nắm Hãn Huyết Bảo Mã tìm một cây đại thụ, cái này mới ngừng lại được. Đem Hãn Huyết Bảo Mã thắt ở bên trên một cây nhỏ phía trên đầu ngón tay làm kiếm, tại bên trong hốc cây mở ra một nói cửa hang lớn, trải lên ra hổ, đem cửa động che chắn lên. Đại công xong, Viêm Bắc nói, ở chỗ này nhìn cho thật kỹ, chấm nghỉ ngơi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp, híp mắt, rất nhanh Viêm Bắc liền tiến vào trong mộng đẹp. Đến đêm khuya, yên tĩnh trong rừng cây, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại không cách nào trốn qua Viêm Hổ lỗ tai. Nó hiện tại thế nhưng là Long Hổ Vương, nhân kiếp cảnh tam giai. Bệ hạ, có sát thủ tới, Viêm Hổ nhỏ giọng nhắc nhở. Có sát thủ tới rồi sao? Viêm Bắc mở ra hai con mắt, từ dưới đất ngồi dậy. Viêm Hổ trùng điệp gật đầu. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai ăn con rùa gan báo, dám đến chặn giết chấm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đem Viêm Hổ nhét vào trong ngực. Thần niệm quét ngang, hướng về chung quanh từng điều tra đi. Tại 500 mét có hơn. Hơn 100 tên người áo đen hướng về bên này nhanh chóng chạy đến, tu vi đều rất mạnh, yếu nhất đều là nhân kiếp cảnh tam giai, người cầm đầu chính là nhân kiếp cảnh cấp 6. Tuy nhiên khí tức bất ổn, xem ra mới vừa tiến vào nhân kiếp cảnh cấp 6, nhưng là một vị hàng thật giá thật cường giả, thật cường đại một thế lực. Ở phụ cận đây có thể phái ra nhiều như vậy sát thủ. Chỉ có Uông gia, chẳng lẽ là Uông gia bên trong người muốn đem Uông Trường Minh chặn giết, đem hắn triệt để lưu tại nơi này. Người nào, là ai? Nếu như Uông Trường Minh bị chặn giết, chuyện này người được lợi chỉ có Uông Trường Văn. Chẳng lẽ là Uông Trường Văn phái người đến chặn giết hắn? Viêm Bắc tâm lý âm thầm phỏng đoán. Xem ra kết quả chính là như vậy. Uông Trường Văn phái người đến chặn giết hắn. Một khi Uông Trường Minh vừa chết, Uông gia lần thi đấu này khẳng định không người có thể cùng hắn tranh đoạt đệ nhất. Đến lúc đó tất cả tài nguyên tu luyện, còn có khen thưởng chờ một chút, đều muốn bị hắn đoạt được. Thật là lòng dạ độc ác. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngồi tại trong hốc cây, thần niệm mật thiết chú ý đến tình huống bên ngoài. Mấy cái phút sau, bọn này người áo đen vô thanh vô tức sờ đến Viêm Bắc Hãn Huyết Bảo Mã chỗ cái này cây nhỏ nơi này. Tất cả mọi người ngừng lại. Kỳ quái, ngựa của hắn ở chỗ này. Người đi nơi nào? Dựa theo thám tử tin tức truyền đến, hắn cần phải ngay tại vùng này mới đúng. Cầm đầu người áo đen cau mày nói ra, đại nhân, hắn có thể hay không ẩn tàng ở phụ cận đây? Một tên thuộc hạ nói, ngươi nói đúng, hắn chiến mã đã thắt ở chỗ này, như vậy hắn bản thân nhất định sẽ không đi xa, muốn đến thì ở phụ cận đây. Chia ra tìm kiếm, hắn nhất định tránh ở phụ cận đây địa phương nào? Cầm đầu người áo đen mặt lạnh lấy phân phó nói, là đại nhân, một đám thuộc hạ cung kính đáp. Dựa theo phân phó của hắn, một đám người phân tán ra đến, lấy cái này cây nhỏ làm trung tâm, bắt đầu điều tra lên. Muốn chặn giết chấm, chấm thì bồi các ngươi hảo hảo chơi đùa. Viêm Bắc cười lạnh nói, động dùng thần niệm, đem chính mình bảo vệ. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, trừ phi là niệm lực sư. Niệm lực sư tu vi vẫn còn so sánh Viêm Bắc cao thâm. Không phải vậy căn bản là không cách nào phát hiện Viêm Bắc tồn tại. Chớ nói chi là hắn của nó. Dưới chân một chút, vô thanh vô tức theo bên trong hốc cây vọt ra. Tối nay cảnh ban đêm rất hắc. Chung quanh lại là một mảnh rừng cây rậm rạp. Đưa tay không thấy được năm ngón. Trừ phi là đứng tại đối diện. Không phải vậy chỉ bằng vào mắt thường đi xem. Căn bản là không cách nào phát hiện đối phương. Viêm Bắc tựa như là một cái như u linh. Vô thanh vô tức xuất hiện tại hai tên người áo đen sau lưng. Tại hai người bọn hắn người còn chưa kịp phản ứng. Dao găm trong tay đã lau đoạn hai người bọn hắn người cái cổ. Dùng thần niệm đem thi thể của bọn hắn bao phủ. Vô thanh vô tức để dưới đất. Toàn bộ quá trình không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trò vui vừa mới bắt đầu. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ. Dung nhập trong bóng tối. Hướng về khoảng cách gần hắn nhất người áo đen sờ lên. Bốn tên người áo đen song song được đi cùng một chỗ. Cẩn thận hướng về phía trước điều tra. Tìm kiếm Uông Trường Minh, Hạ Lạc. Hồn nhiên không có phát hiện. Tử thần đã xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Chớ nhìn bọn họ có bốn người. Nhưng ở Viêm Bắc trước mặt, bọn họ vẫn là quá yếu. Một đạo hắc ảnh lóe lên. Dao găm vung vẩy. Cũng đã cắt đứt bốn người bọn họ cái cổ. Đem bốn người bọn họ toàn bộ giải quyết. Xử lý sạch bọn họ. Viêm Bắc lần nữa hướng về chung quanh người áo đen sờ soạng. Nửa canh giờ sau đó, hơn 100 tên người áo đen bị Viêm Bắc trừ rơi hơn 60 người, còn thừa lại không đến 50 người. Đám người này tựa hồ phát hiện không đúng. Viêm Bắc coi như làm cẩn thận hơn, nhưng người áo đen nhân số giảm bớt, bọn họ vẫn là đã nhận ra, còn nghe thấy trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Bọn này người áo đen tập trung ở cùng một chỗ. Uông Trường Minh nghĩ không ra ngươi vậy mà là hèn hạ như vậy tiểu nhân. Uổng cho ngươi vẫn là Uông gia hai đại thiên kiêu một trong. Vậy mà như thế nhát gan. Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ lén lút trốn ở trong bóng tối đánh lén. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói. Viêm Bắc không hề bị lay động. Tựa như là không có nghe thấy hắn một dạng. Tiếp tục ẩn tàng trong bóng đêm. Trừ phi đầu tú đậu. Mới có thể ở thời điểm này lên tiếng. Thiên kiếm thần đế huyết mạch. Bí kỵ đấu tự quyết. Viêm Bắc nói. Trong bóng tối đem hai đại át chủ bài thi triển đi ra. Lại điều động tiên thiên thần thể. Vận dụng thiên sinh thần lực. Ẩn tàng trong bóng đêm. Hướng lấy đám người bọn họ sờ soạng. Cho dù là bọn họ lưng tựa lưng. Khẩn trương đề phòng. Vẫn như cũ không dùng. Tại hai đại bí pháp gia trì phía dưới, còn có tiên thiên thần thể tăng phúc, Viêm Bắc chiến đấu lực quét ngang nhân kiếp cảnh cấp 6 vô địch thủ. Mắt thấy cách bọn họ càng ngày càng gần, chỉ cần lại tiến lên trước một bước, liền có thể bị bọn họ phát hiện. Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên, lấy ra kim hồng kiếm, kinh vân thối thi triển, như thiểm điện hướng lấy bọn hắn phóng đi. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến đám người bọn họ, căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Thiên ngoại phi tiên chi thức thứ 13, diệt thế lôi bạo, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hai đại tuyệt chiêu thi triển đi ra, kiếm khí tung hoành, chém giết tại bọn này áo đen trên thân thể người, vừa đối mặt phía dưới, liền đem hơn 40 tên người áo đen chém giết. Chỉ có cầm đầu tên kia người áo đen, còn có 5 tên người áo đen, khoảng cách khá xa, tu vi lật cao, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp, đứng tại đối diện lạnh lùng nhìn Viêm Bắc, Uông Trường Minh ngươi quá hèn hả, uổng cho ngươi vẫn là Uông gia nhị thiếu gia, vậy mà đánh lén chúng ta, cầm đầu người áo đen mặt âm trầm nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung.